Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, nhà mẹ đẻ người, ngày lễ vui vẻ, dày vò đến nửa đêm, Ngao Mộc Dương trở về ngủ nướng, hắn dự tính muốn ngủ tới khi giữa trưa, cho nên liền đưa di động tắt máy, ý định hào hào ngủ một hồi. Kết quả hắn vẫn còn ở trong mộng mơ hồ, trông thấy có người đẩy ra đại pháo nhắm ngay hắn, đón lấy đại pháo liền rầm rầm rầm vang lên, cái thanh này hắn đã giật mình, run rẩy cho làm tỉnh lại, sau đó phát hiện mình là làm mộng, có thể nói nằm mơ cũng không đúng, như thế nào vẫn có rầm rầm rầm tiếng vang, mở mắt sững sờ. Ngao Mộc Dương trọn vẹn dùng 2 giây chuông mới kịp phản ứng đây là có người tại gõ cửa. Hắn hổn hển mở cửa, thấy được Ngao Phú Quý càng hổn hển trừng mắt hắn. Cả cái gì yêu thiêu thân? Gõ cửa làm gì vậy? Ngươi giữa ban ngày khóa cửa làm gì vậy? Ngao Phú Quý lớn tiếng hỏi. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ. Đại ca, Phú Quý đại ca, đây là nhà ta à? Ta trong phòng ngủ ngủ khóa cửa như thế nào? Người sốt ruột tìm ta làm gì vậy? À, là có người hay không phát hiện kiếm ngư à nha? Cái gì bừa bãi lộn xộn? Vợ của ngươi nhi cũng bị người đánh nữa. Ngươi còn ở nơi này hỏi như thế nào? Ngao Phú Quý sốt ruột nói. Ngao Mộc Dương sững sờ. Ta vợ ta nhi cũng bị người đánh. Ta này vẫn nằm mơ đâu à? Hắn cho rằng Ngao Phú Quý gấp gáp như vậy tìm đến mình. Có thể là trong thôn có người ở Hải Lý phát hiện kiếm ngư. Mừng rỡ phía dưới tới tìm mình chủ trì vớt. Kết quả Ngao Phú Quý nói chuyện để cho hắn đầu đầy sương mù. Ai dám đánh Lộc chấp tử? Đây không phải ăn tim gấu gan báo. Ngao Phú Quý lôi kéo hắn đi ra ngoài. Nói, ngươi đi trường học nhìn xem. Nhanh đi. Ngay cả có người muốn đánh Lộc lão sư, Ngao Mộc Dương chẳng quan tâm đi giày, lê tại trên chân vội vã đi ra ngoài. Có người đánh Lộc lão sư? Làm sao có thể, có loại sự tình này ngươi tìm đến ta làm gì vậy? Đánh hắn à, Ngao Phú Quý bất đắc dĩ nói, ta không được tốt ra tay. Nghe Ngao lão sư ý tứ người đến là ngươi mẹ vợ cùng ngươi đại cứu ca. Ngươi nói ta cái ngoại nhân như thế nào nhúng tay a? Mẹ vợ, đại cữu ca, một chỗ giường liền tiếp thụ lấy nhiều như vậy tin tức. Ngao Mộc Dương cảm giác cả người có phần phát mộng. Này mẹ vợ làm sao tới? Mình còn có đại cữu ca sao? Lộc chấp tử đề cập qua nàng có cái đệ đệ, nhưng không có đề cập qua nàng còn có ca ca. Sự tình khẩn cấp, hắn quyết định lái xe đi. Hắc Long nhanh chóng lên xe, tướng quân lên xe, quân chủ lên xe, có phúc lên xe, mơ hồ thị huynh đệ lay lấy cửa xe cũng phải hướng bên trong toàn. Chui vào, ta ni mã ơ, đây là đi ăn cơm đâu, các người từng cái một như vậy tích cực làm gì vậy? Ngao Mộc Dương phiền muộn không được, mơ hồ yên ổn nhảy tới. Mơ hồ nghị dùng 2 cái tiểu chân ngắn lay lấy trên cửa xe không đi. Còn lại 2 cái tiểu chân ngắn ở phía sau dùng sức đạp đạt. Một bên đạp đạt một bên ủy khuất gào khóc kêu. Không có biện pháp, có phúc đành phải nhảy xuống. Dùng đầu đỡ đòn nó bờ mông đem nó cho chống đi tới. Khá tốt này sẽ Ngao Mộc Dương điện thoại vang rồi. Hắn không rảnh lập tức lái xe. Trước hết nghe. Điện thoại là Ngao Chí Thịnh lão sư đánh tới. Tiểu Dương, nhanh chóng tới trường học. Lộc lão sư ca ca một mực muốn đánh nàng nha. Cửa xe đóng, đại gờ oanh oanh gầm rú lấy chạy vội ra ngoài. Ngao Mộc Dương thăm dò ra bên ngoài nhìn xem đường thuận tiện mắng một câu. Vậy dừng bút, muốn chết sao? Không hề nghi ngờ, hắn lời này nói là cho Ngao Chí Thịnh lão gia tử. Kết quả dưới sự phẫn nộ hắn một cước chân ga dẫm có quá ác. Thiếu chút nữa đụng vào mở cho hắn đại môn Ngao Phú Quý. Thiếu chút nữa bị đụng vào cũng liền gạt bỏ. Ngao Phú Quý vẫn nghe được câu này. Vì vậy hắn rất hủy khuất. Ngươi thế nào nói như vậy ta à Dương Tử. Ngao Mộc Dương không thể không phanh lại giải thích một câu. Không phải nói ngươi, Ngao Chí Thịnh buồn bực. Ta biết ngươi không phải nói ta. Ngươi nhanh lên qua a. Hết thảy rất loạn a. Đại gờ oanh minh khai mở lên núi. Này sẽ tiểu học còn không có khai giảng. Nhưng năm sau Lộc Chấp Tử rút ra thời gian cho bọn nhỏ học bù. Chủ yếu là phong phú đệ tử khóa ngoại kỹ năng. Ví dụ như Anh ngữ. Ví dụ như âm nhạc. Ví dụ như mỹ học cùng điện ảnh. Trên ô tô sơn, hắn tiến cửa trường vừa nhìn. Văn phòng bên kia vây quanh nhiều cái lão sư. Tiếng cãi vã không ngừng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không quay về. Ta đã là người trưởng thành. Xin lỗi. Ta có thể đối với ta hành vi phụ trách. Ta vì cái gì nghe các ngươi? Thả ta ra. Các ngươi cút sang một bên. Lộc Chấp Tử, ngươi nghe kỹ cho ta, dầu tương đương. Khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đúng là trưởng thành. Cho nên ta không muốn trông coi nhiều người như vậy đánh ngươi. Nhưng ngươi muốn là tái phạm hồn. Cũng đừng trách ta đương ca không nói tình cảm. Ngao Mộc Dương bước nhanh đi qua. Thấy được một cái thân hình cao lớn thanh niên tại dùng ngón tay đối với Lộc Chấp Tử trên mặt chỉ. Chỏ, hắn kéo lại thanh niên bờ vai đưa hắn sau này kéo. Mặt không biểu tình nói. Đây là đâu tới đại ca? Thực bá khí a. Thấy được hắn động thủ. Thanh niên còn không có phản ứng. Bên cạnh khác một thanh niên quắc mắt nhìn chừng chừng huy quyền mà lên. Người quen biết cũ, Ngô Câu. Ngô Câu quay người xoay eo, sai bước huy quyền, một bộ động tác liên hoàn nước chảy mây trôi. Thân thủ so với trước kia rất có đề thăng, chỉ là lần này hắn đụng với cái ác hơn. Hắc Long cùng sói giống như trực tiếp nhào tới, đâm vào Ngô Câu trên người đưa hắn sau này đánh ngã, gục lui hai bước. Đón lấy không muốn sống cận thân triển khai mưa to gió lớn công kích. Lục địa chiến đấu trình độ, Hắc Long so ra kém trung thương. Hắn lợi hại là tại dưới nước cùng trên thuyền. Bởi vì có được xuất sắc hạ bàn lực lượng, cho nên đội thuyền lắc lư càng lợi hại hắn ưu thế càng lớn. Ngô Câu không phải là cạn dầu đèn. Hắn trì hoãn quá mức tới cũng không sợ Hắc Long hung ác. Bất quá hắn vừa mới bắt đầu phản kích, lại một cái đối thủ cùng sói đói giống như nhào lên. Lần này là tướng quân. Tướng quân tấn công lực lượng thật lớn, 7-80 cân thể trọng phối hợp nó sức bật. Lực va đập lượng có thể có 7-800 cân. Ngô Câu kêu thảm một tiếng bị đụng bay ngược ra ngoài. Một cái quý phụ lạnh lùng nói, đều dừng lại, làm gì? Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại, quý phụ tóc đen như thác nước, đánh cuốn tản mát đầu vai, nàng khuôn mặt trơn bóng, dáng người yểu điệu, xe lạnh đầu mùa xuân lại mặc một bộ sườn xám, một kiện không biết cái gì da lông chế thành áo khoác mặc giáp trụ bên ngoài. Sắc bạch như tuyết, hiển lộ nàng lịch sự tao nhã mà đẹp đẽ quý giá. Thấy được quý phụ nhìn một lần, Ngao Mộc Dương vô ý thức tâm động, nữ nhân này rất mỹ lệ, hơn nữa tinh mỹ dung mạo hạ cất giấu hết sức mị hoặc. Nàng có thể làm cho nam nhân bỏ qua nàng niên kỳ. Chú ý nàng phong tình, kinh ngạc nhìn xem quý phụ, hắn trong chớp mắt minh bạch một cái nghi vấn. Lộc Chấp Tử đã từng nói mẫu thân của nàng là một sinh ra ở Sơn Thôn, sinh trưởng tại Hương Giã cô nương. Tuy nhiên lại có thể tại mang hài tử ở quá dưới tình huống nhanh chóng gả vào hào phú. Lúc trước hắn đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, hiện tại hắn nghi hoặc cởi bỏ. Có vài nữ nhân mỹ mạo có thể triệt tiêu sinh trưởng hoàn cảnh mang đến mặt trái nhân tố. Không hề nghi ngờ, này quý phụ là Lộc Chấp Tử mẫu thân. Một là Ngao Phú Quý nói qua. Hai là Lộc Chấp Tử tướng mạo cùng nàng có 7-8 phần tương tự. Này 7-8 phần chỗ tương tự, để cho Lộc Chấp Tử có đủ để ngạo thị đồng tính mỹ lệ. Công bình mà nói, nàng không có hoàn toàn kế thừa mẫu thân của nàng mỹ mạo. Quay đầu, Ngao Mộc Dương đối với Lộc Chấp Tử cảm thán nói, ta trước kia hoài nghi tới ngươi, ta thực ngu xuẩn, ta không nên hoài nghi ngươi. Lộc Chấp Tử minh bạch hắn lời này ý tứ, nàng khẽ cười nói, biết ta kinh lịch người, tại chưa từng gặp qua nữ nhân này lúc trước, đều đối với ta lời có hoài nghi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.